Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, bà cụ vệ thu hút vô số ánh nhìn, bà cụ rất hưởng thụ sự chú ý đó. Khi đến nơi, bà cụ hỏi đường một sinh viên rồi đi thẳng đến văn phòng của Miêu Nhị Mai. Đứng trước cửa, giọng bà cụ nghiêm trang hơn, cô Miêu có đây không? Miêu Nhị Mai đang hướng dẫn một sinh viên sửa lỗi phát âm. Nghe tiếng bà cụ vệ, bà ấy ngẩng lên nhìn, suýt nữa đánh rơi quyển sách lời bài hát trên tay. Hôm qua, bà cụ vệ còn là một người ăn mặc giản dị, đậm chất quê mùa. Sao hôm nay đã biến thành một quý bà sang trọng thế này? Sự thay đổi này có phải quá lớn không? Điều khiến Miêu Nhị Mai khó hiểu hơn là, bà cụ hôm qua nói năng lớn tiếng, còn hôm nay ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Mày Miêu Nhị Mai không biết rằng, đó chính là gánh nặng thần tượng của bà cụ về. Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại của Miêu Nhị Mai là bị nhà trường thúc ép chương trình đến phát điên. Thấy bà cụ vệ đến, bà ấy mừng như nhìn thấy viện binh. Bà ấy nhặt quyển sách lời rơi trên đất lên, đưa cho bà cụ. Chị cả, cuối cùng chị cũng đến. Nhanh giúp em dạy cho sinh viên này với. Em sửa mãi mà cô bé vẫn không đạt yêu cầu. Cảm xúc trong câu hát này vẫn không đủ. Bà cụ vệ làm bộ nghiên cứu câu hát mà Miêu Nhị Mai chỉ, phát hiện mình không đọc nổi. Bà cụ bèn nói với sinh viên, cháu hát thử câu đó đi, để ta nghe xem vấn đề nằm ở đâu. Cô sinh viên nhìn phong thái của bà cụ vệ, cứ tưởng đây là một ca sĩ quốc tế mà cô Miêu mời về hướng dẫn. Cô nàng háo hức hát thử, nhưng cuối cùng nhận được lời hướng dẫn cả đời không quên từ bà cụ. Cô gái đó hát một bài hát mang đậm phong cách dân gian. Bà cụ vệ nghe xong, nghiêm túc nhớ lại, thấy rằng mình chưa từng nghe bài này bao giờ. Vì vậy, bà cụ bảo cô sinh viên hát lại lần nữa, thậm chí yêu cầu hát cả mấy câu trước và sau đoạn lời bài hát ấy thêm vài lần. Bà cụ vệ, dù chưa từng ăn thịt lợn nhưng lại rất quen với tiếng lợn kêu, nghe đến khi cảm thấy tạm đủ thì ngắt lời cô gái, hỏi một câu khiến cô nàng cả đời không thể nào quên. Cô đã từng nghe tiếng dê kêu chưa? Cô gái sững người, nghe rồi. Xa à, đã nghe rồi thì tôi hỏi cô có từng nghe tiếng dê kêu khi chúng ăn no cỏ chưa? Cô có nghe tiếng kêu thảm thiết của dê khi bị g, y, ế, c không? Cô gái đó là dân thành phố, dù trước đây có từng được phân về nông thôn làm việc, nhưng nhờ quan hệ gia đình mà cô nàng luôn được giao những việc nhẹ nhàng, chưa từng chứng kiến cảnh g, y, ế, c, dê bao giờ. Câu hỏi của bà cụ làm cô nàng lo lắng đến toát mồ hôi. Cô nàng dè dặt lắc đầu, nghe tiếng dê ăn no thì có, nhưng tiếng kêu thảm khi bị g, y, ế, c thì chưa nghe. Ngập ngừng một chút, cô nàng hỏi lại bà cụ, thưa cô giáo, việc nghe hay không nghe tiếng dê kêu có liên quan gì đến khả năng hát của em không à? Có chứ. Liên quan lớn là đằng khác. Bà cụ vệ mặt trầm lại, đặt chiếc túi vải hoa đang cầm xuống bên cạnh, nói với cô gái. Để tôi làm mẫu cho cô. Cô sẽ hiểu hát như thế nào, thậm chí nghe xong tiếng dê kêu, cô còn có thể nắm bắt toàn bộ phong cách của loại nhạc này. Cô gái hoàn toàn không hiểu bà cụ định làm gì. Bà cụ vệ hít sâu một hơi, ngồi buông thõng chân sang một bên. Một tiếng kêu, be, be, be, sống động như thật từ miệng bà cụ phát ra. Âm thanh ấy giống đến mức, nếu không tận mắt thấy nó phát ra từ bà cụ, chắc hẳn có người sẽ tin rằng bà cụ giấu một con dê trong người. Nhưng biểu diễn của bà cụ chưa dừng lại. Sau khi kết thúc màn bắt chước tiếng dê, bà cụ quay sang cô gái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghe cho kỹ tiếng dê kêu khi bị giết. Nghe xong rồi so sánh với cách cô hát đoạn đó, cô sẽ hiểu sai ở đâu. Cô gái tròn mắt kinh ngạc. Các giáo viên khác trong phòng làm việc, nơi Miêu Nhị Mai cũng đang ngồi, đều quay sang nhìn. Họ tò mò muốn biết Miêu Nhị Mai đã mời vị cao nhân nào tới mà không nói về âm nhạc, lại đi giảng về tiếng dê kêu. Tiếng dê kêu thì có gì để nói? Cách chương.